Chiến thần bất bại, chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217 không được để xảy ra sơ suất, có lẽ mọi người không nhớ. Mấy chục năm trước, Viên Hỗn Thiên là một trong năm cụ tổ của nhà họ Viên, từng đánh bại năm cường giả cảnh giới chủ soái nước ngoài. Vì vậy, tôi cho rằng trận đấu này không đáng để mong chờ lắm đâu. Chỉ là liệu Tiêu Chính Văn sẽ thất bại thảm hại đến mức nào mà thôi. Và lại tôi cũng đã dùng hết gia tài của mình để đặt cược Viên Hỗn Thiên cụ tổ nhà họ Viên sẽ thắng. Chương trình này vừa phát sóng lập tức dẫn tới lời bàn luận náo nhiệt từ mọi nơi. Nhiều công ty dược phẩm ở Giang Trung và các gia tộc đều âm thầm đưa ra lựa chọn. Lúc này, tại biệt thự nhà họ Lãnh ở Giang Trung. Chú ba, theo cháu thấy chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ thua trong trận đấu này. Chúng ta nên tức thời ra sức ủng hộ nhà họ Viên, chèn ép tập đoàn Vi Nhan. Như vậy chúng ta có thể sẽ được chia một phần lợi ích. Lãnh Hàn Băng đẩy mắt kính, đề xuất với người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Nhà họ Lãnh thuộc gia tộc hạng nhất ở Giang Trung, là nhà cung cấp nguyên liệu thuốc đông y lớn nhất. Nếu nhà họ Lãnh đột nhiên cắt đứt tất cả việc kinh doanh buôn bán với tập đoàn Vi Nhan thì có thể dẫn tới sự đả kích không nhỏ cho tập đoàn Vi Nhan về mặt nguồn nguyên liệu. Chuyện này không được nóng vội, Tiêu Chính Văn vẫn mãi chưa chịu lên tiếng. Theo chú thấy chưa hẳn Tiêu Chính Văn không đấu lại được, cũng chưa chắc là nhát gan sợ sệt. Chuyện này liên quan tới tương lai sau này của nhà họ Lãnh, chúng ta tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Người đàn ông trung niên tên là Lãnh Kế Hồng, một trong những người quản lý nhà họ Lãnh hiện giờ, cũng được xem là một nhân vật cực kỳ có tài, trăm năm khó gặp của nhà họ Lãnh. Trước đó lúc tập đoàn Vi Nhan gặp phải sự chèn ép của Dược Vương Cốc, Lãnh Kế Hồng cũng một mực kiên trì hợp tác tiếp với tập đoàn Vi Nhan. Vì vậy, nhà họ Lãnh là một trong ít công ty dược phẩm ở Giang Trung giữ được lợi ích cho mình. Lần này Lãnh Kế Hồng vẫn cực kỳ tin tưởng Tiêu Chính Văn. Chủ yếu là do phản ứng của Tiêu Chính Văn quá bất thường. Rõ ràng trận đấu lớn sắp diễn ra nhưng lại đột nhiên chơi trò mất tích. Việc này nói rõ trong đó còn có ẩn ý. Chú ba, tới lúc này rồi, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Có rất nhiều công ty dược phẩm đã dừng hợp tác với tập đoàn Vi Nhan. Ngoài ra, lần này cũng rất khác lần trước. Lần trước là người của Dược Vương Cốc muốn cắt đứt con đường tiêu thụ của tập đoàn Vi Nhan. Còn lần này là đối mặt với cụ tổ nhà họ Viên đấy. Người này rất mạnh, không phải là người mà Tiêu Chính Văn người chơi trò mất tích mấy ngày, có thể xử lý được. Lãnh Hàn Băng sốt sắng nói, cách chương.